Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, tiến hóa mục tiêu. Rút lui, bại cục không thể vãn hồi thời khắc, Son Gia lớn tiếng hướng còn thừa tử vong hành giả truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Nàng không nghĩ tới ngoại trừ Tần Trường Phong cái quái vật này bên ngoài. Những nhân loại khác chiến sĩ vậy mà cũng có mãnh liệt như vậy chiến lực. Cái này khiến nàng sợ hãi kinh hãi, nếu như nhân loại thành tốt bồi dưỡng được dạng này chiến sĩ. Kia hấp huyết quỷ về sau còn có thể nô dịch nhân loại sao? Thân là Victor nữ nhi, nàng tự nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cho nên vội vàng muốn trở lại tòa thành, đem sự tình bẩm báo cho phụ thân. Hấp huyết quỷ tốc độ không thể nghi ngờ. Một khi nàng muốn rời khỏi, mai cơn dạng này, sàn nhà lưu, là vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp. Đây có lẽ là thánh quang kỵ sĩ nhược điểm lớn nhất. Một khi rời đi lưng ngựa, bọn hắn cơ động năng lực thực sự bắt gấp. Cái này cũng không có cách. Tần Trường Phong đã không có cái gì khinh công có thể dạy bọn họ. Cũng không có cái khác tốc độ tăng lên biện pháp, dù sao nhân loại nội tình còn tại đó, có thể có thành tựu hiện tại đã rất tốt, nhưng Son Gia vẫn là không thể rời khỏi. Tại nàng phát ra mệnh lệnh rút lui thời điểm, Tần Trường Phong liền đem ánh mắt ngưng kết ở trên người nàng. Đi, ngươi trải qua đồng ý của ta sao? Siêu, lời còn chưa dứt. Tần Trường Phong thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. 0.5 giây sau đột nhiên xuất hiện sau lưng Son Gia. Thần sắc dị thường bình tĩnh, nhanh vô cùng đột tiến, để Son Gia căn bản không biết sau lưng chuyện phát sinh. Lúc này nàng chính như con rơi đồng dạng bay lên không vọt lên. Muốn nhảy lên một cây đại thụ, nhưng mà đột nhiên chân trái mắt cá chân siết chặt. Giống như là bị một con kìm sắt cho gắt gao kẹp lấy. Làm sao cũng không tránh thoát. Sau một khắc, một cỗ cự lực truyền đến. Thân thể của nàng liền không thể ức chế đình chỉ lên cao. Chợt bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Tần Trường Phong đứng ở phía sau. Tay phải nắm lấy mắt cá chân nàng. Dùng sức lôi kéo chân của nàng hướng phía dưới hung hăng đập xuống. Oanh! Son Gia chỉ tới kịp tại không trung xoay người, phía sau lưng liền đã chạm đất, cả người trực tiếp nhập vào đá cẩm thạch sàn nhà bên trong. Bụi mù tràn ngập ở giữa, máu tươi cuồng phún mà ra, lại trên sàn nhà đập ra một cái hình người hố cạn. Nằm ở bên trong, vựng vựng hồ hồ nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, còn sống tử vong hành giả thấy cảnh này. Nhất thời phát ra kêu sợ hãi. Son Gia đại nhân, dị đoan, người dám đánh tổn thương công chúa điện hạ, Victor chủ nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Ồn ào, Tần Trường Phong nhìn cũng không nhìn, đưa tay chính là một đạo phi tiễn bắn tới. Mấy chục mét ngoại chuyện ra thổi phù một tiếng nhẹ vang lên, sau đó tiếng kêu liền im bặt mà dừng. Ngươi muốn giết ta? Son Gia sứ từ chấn động bên trong tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn Tần Trường Phong, sắc mặt trắng bệch nói. Tần Trường Phong thấy được nàng trước ngực lộ ra một sợi dây chuyền, cùng nàng hai tay che lấy bụng dưới về sau, đột nhiên trong lòng hơi động, sau đó cười nói, không giết, ta muốn cùng phụ thân ngươi Victor làm cái mua bán, mà ngươi chính là của ta thẻ đánh bạc. Vậy ngươi có thể muốn thất vọng, phụ thân ta sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào để quyền lợi của hắn cùng uy nghiêm chịu ảnh hưởng. Cái kia cũng muốn nhìn là dạng gì mua bán. Yên tâm, ta có để hắn không cách nào lý do cự tuyệt. Tần Trường Phong nhẹ mỉm cười một tiếng, đi qua một tay lấy Son Gia ngực dây chuyền kéo xuống, sau đó nói với Michael, đem nàng trói lại. Nhớ kỹ dùng xích sắt buộc kiên cố một điểm, mặt khác lưu hai cái tử vong hành giả, để bọn hắn trở về cho Victor báo tin. Vâng, chủ nhân, Michael đồng ý một tiếng, sau đó phất tay đi an bài. Sau mười mấy phút, chiến đấu liền toàn bộ kết thúc, trừ bỏ bị cố ý thả đi hai cái hấp huyết quỷ bên ngoài. Còn lại có năng lực phản kháng địch nhân toàn bộ đã bị tiêu diệt. Liền ngay cả thành bảo bên trong, cũng tại Thomas dẫn đầu dưới nhanh chóng quét sạch một lần. Elizabeth ăn mặc khắc rõ hoa lệ hoa văn áo giáp, tư thế hiên ngang và không mất ưu nhã đi tới bình tĩnh nói ra. Giáo hoàng bệ hạ, tòa thành đã dọn dẹp xong, xin ngài rời bước. Nàng ở trước mặt người ngoài một mực là bộ này không nể mặt mũi dáng vẻ. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, cùng ở sau lưng nàng hướng phía tòa thành đại môn đi tới. Đồng thời, Michael mang theo một bộ phận thánh quang chiến sĩ theo hắn tiến vào tòa thành. Một bộ phận khác thì ở lại bên ngoài quét dọn chiến trường. Cũng tại trên tường thành cảnh giới, dày đặc mùi máu tươi rất nhanh liền sẽ dẫn tới số lớn lang thú. Giáo hoàng các hạ, chúng ta biết sai, chúng ta sám hối, thỉnh cầu ngài cho Kron gia tộc một cái chuộc tội cơ hội. Tại Tần Trường Phong đạp lên bậc thang thời điểm, Kron cái này lão quan tài ruột mang theo tộc nhân quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng cầu khẩn. Không cho phép, Tần Trường Phong lạnh lùng mở miệng. Mắt nhìn thẳng từ Kron trước người đi qua, bước vào đại môn, thân ảnh dần dần biến mất, lưu cho Kron vô tận tuyệt vọng, lấy thánh quang danh nghĩa xử quyết ngươi. Phốp phốp, một thánh quang kỵ sĩ tay nâng kiếm rơi, lão Kron đầu lâu lập tức bị chặt xuống, từ trên bậc thang lăn xuống đi, sau đó bị một cái khác thánh quang kỵ sĩ một cước đá tiến trong đống rác. Đồng thời, càng nhiều tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Này đêm qua đi, Kron gia tộc như vậy xóa tên. Hấp huyết quỷ tự xưng là quý tộc. Hưởng thụ chính là dung nhập trong huyết mạch thiên tính. Kron cũng không ngoại lệ. Thần thánh giáo đình tòa thành bị hắn ở qua 3-4 năm sau. Từ sàn nhà đến vách tường. Từ màn cửa đến thang lầu tay vịn. Khắp nơi hiển lộ lấy xa hoa. Mà lại loại này xa hoa bên trong, còn ẩn lộ ra một cỗ dâm mỹ khí tức. Từ các kỵ sĩ kéo đi hầu gái thi thể bại lộ ăn mặc cũng có thể thấy được một hai. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, sống lâu liền tránh không được nhàm chán. Ngoại trừ điểm ấy phá sự cũng tìm không thấy cái khác việc vui. Đi vào lầu hai về sau, tại Thomas dẫn dắt dưới. Tần Trường Phong rất mau tới đến hai phiến thì ra như vậy gỗ trinh nam trước cổng chính. Chờ, các loại, Elizabeth tiến lên một bước đẩy cửa ra về sau. Một loạt to lớn giá sách liền đập vào mắt trước. Nơi này là thư phòng. Tần Trường Phong tùy ý nói, cũng không hỏi Thomas vì cái gì dẫn hắn tới đây. Đúng vậy, Thomas gật đầu nói, cũng là giáo hoàng bệ hạ làm việc công địa phương. Tần Trường Phong đi vào, trực tiếp tại bàn đọc sách đằng sau trên ghế ra ngồi xuống. Đồng thời nói ra, ngoại trừ thủ hộ giả cùng quan hầu, những người khác đi ra ngoài trước. Vâng, Michael dẫn trừ Thomas cùng Elizabeth bên ngoài thánh quang kỵ sĩ đi ra ngoài. Cũng tự mình đem đại môn đóng lại, chờ, các loại, đại môn triệt để khép lại phía trên. Tần Trường Phong liền đối Thomas hỏi, có chuyện gì, nói đi. Thomas trầm ngâm nói, tại giáo hoàng bệ hạ dẫn đầu dưới, thánh quang quân đoàn đoạt lại mất đi thành lũy, ý vị này giáo đình đã tiến vào phục hưng quỹ đạo, cho nên không thể giống như trước kia đơn giản như vậy hành sự. Giáo hoàng bệ hạ cần nhận mệnh mới hồng y giáo chủ, đồng thời trùng kiến thánh bộ, tòa án. Thẩm phán đình, chờ một chút, Tần Trường Phong nghe được có chút đau đầu, vội vàng khoát tay để Thomas dừng lại. Hắn là tới thử luyện, cũng không phải thật muốn vì phục hưng thần thánh giáo đình ở chỗ này cả một đời. Nào có hứng thú quản nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình. Cho nên có chút sau khi suy nghĩ một chút liền trực tiếp nói ra. Ta hiện tại sắc phong Elizabeth vì thư ký viện đại chủ giáo. Phụ trách đại biểu ta xử lý trong giáo sự vật. Sắc phong thủ hộ giả Thomas vì đầu mối viện đại chủ giáo. phụ trách xử lý cùng quý tộc liên lạc ngoại bộ sự vật. Sắc phong Michael vì Thánh Quang Viện Đại Chủ Giáo, phụ trách xử lý Thánh Quang Quân Đoàn hết thảy sự vật. Này làm sao có thể? Mời giáo hoàng bệ hạ nghĩ lại. Ở đây hai người nghe xong Tần Trường Phong quyết định sau đồng thời trợn mắt hốc mồm. Sau đó tựa như xù lông lên mèo đồng dạng kêu lên. Đây là mệnh lệnh, các người chẳng lẽ muốn chống lại? Cứ như vậy vui sướng quyết định. Tần Trường Phong khoát tay áo, để bọn hắn hai đừng có lại lời nói nhảm. Sau đó nói ra, các người còn có những chuyện khác sao? Thomas gặp Tần Trường Phong tâm ý đã quyết, đành phải đem còn thừa lời nói tất cả đều thu hồi trong bụng. Chỉ vào Tần Trường Phong sau lưng giá sách nói ra, chương này giá sách đằng sau chính là thông hướng mật thất lối vào. Giáo đình gần ngàn năm đại bộ phận điển tịch cùng cất giữ đều ở bên trong. Giáo hoàng bệ hạ muốn đi xem, nhắc nhở, sủng vật của ngươi thôn phệ loại người sinh vật hấp huyết quỷ huyết nhục. Có thể mở ra nhị giai tiến hóa, xác suất thành công 75%, phải chăng bắt đầu, nhắc nhở, hấp huyết quỷ gen có dấu chí mạng thiếu hụt. Sủng vật thôn phệ sau có 75% xác suất kế thừa nên thiếu hụt. Thomas lời nói còn chưa nói xong, Tần Trường Phong lại đột nhiên nhận được dạng này một đầu nhắc nhở. Vội vàng nhắm mắt lại, đem lực chú ý phóng tới sủng vật ma thần bên kia. Mới phát hiện nó vậy mà vụng trộm cắn mở hai con hấp huyết quỷ sọ não. Đem trong đó tủy não cho liếm láp không còn. Cứ như vậy thỏa mãn thôn phệ tiến hóa yêu cầu. Lúc đầu ma thần nhị giai tiến hóa mục tiêu bên trong hấp huyết quỷ hoặc là người sói cũng hoàn toàn chính xác tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Mặc dù hai loại sinh vật đều có riêng phần mình khuyết điểm, nhưng ở nhị giai giai đoạn này Tần Trường Phong cũng không có quá nhiều lựa chọn. Độ khó thấp ảo tưởng thế giới bên trong cũng không có quá nhiều cường lực sinh vật xuất hiện, mà cực kỳ cường đại nhân vật trong kịch bản đều là thông qua tu luyện thu hoạch được lực lượng. Bản thân chỉ là gen người, cái này hiển nhiên không cách nào thỏa mãn ma thần nhu cầu. Người sói sau khi biến thân sức chiến đấu tăng trưởng cực lớn, mà hấp huyết quỷ ngoại trừ cường hãn hút máu năng lực khôi phục bên ngoài, thậm chí còn có thông qua hút huyết dịch xem xét ký ức năng lực. Những năng lực này đều là phi thường thực dụng, chí ít do lại thôn phệ một con khủng long, gia tăng một điểm man lực phải tốt hơn nhiều. Bất quá vào hôm nay ngoài ý muốn bắt làm tù binh Son Gia về sau, Tần Trường Phong mục tiêu liền thăng cấp, đơn thuần hấp huyết quỷ hoặc là người sói đã không cách nào làm cho hắn hài lòng. Huống chi chí mạng thiếu hụt mấy chữ này để hắn không thể nào tiếp thu được. Cho nên, Tần Trường Phong quả quyết cự tuyệt ma thần muốn tiến hóa ý nguyện. Trong đầu truyền đến vài tiếng ríu rít âm thanh. Tên kia rõ ràng có chút mất hứng. Thật đúng là như cái hài tử. Tần Trường Phong trấn an vài câu về sau, mới cầm quyền trượng đứng dậy, nói với Thomas, mang ta đi mật thất nhìn xem. Hắn một mực chưa quên cái kia thần học bác học giả thành tựu. Bằng không hắn cũng sẽ không như thế tận tâm tận lực đoạt lại tòa pháo đài này. Thomas đi đến giá sách dựa vào tường một quyền, sau đó hướng ra phía ngoài dùng sức, liền đem giá sách từ bàn đọc sách đằng sau đẩy cách. Lộ ra một mặt tường bích tới, chỉ bất quá mặt này vách tường dị thường bóng loáng. Lấy Tần Trường Phong nhãn lực căn bản nhìn không ra bất luận cái gì có dấu cửa ngầm khả năng. Ngay tại hắn kinh nghi thời khắc, Thomas để lộ góc tường thảm, sau đó nhẹ nhàng di chuyển một miếng sàn nhà gạch, một cái hình tròn ngắt lời liền lộ ra. Tần Trường Phong không cần nhắc nhở, trực tiếp đi qua đem quyền trượng cắm đi vào, sau đó tại Thomas ra hiệu dưới nhẹ nhàng vận động. Cũng chỉ gặp bên cạnh sàn nhà tự động hướng ra phía ngoài co vào. Cổ lão bánh răng chuyển động âm thanh bên trong, rất nhanh liền hiển lộ ra một cái đen nhánh tĩnh mịch cửa hang. Cầu vốt 10,